Ngôi sao một inch, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy yêu cầu này, Tống Trâm tức khắc tê giật tớ hôn cậu. Tống Trâm nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng mà tớ không biết. Quan Vô Kiều nói, cậu không biết thì có thể học, tôi dạy cho cậu, há miệng. Tống Trâm cảm thấy chuyện này quá khó tin, điên cuồng lắc đầu, cố gắng mặc cả với hắn. Không được, trước tiên cho tớ khất đã, tớ về sẽ tự học, mai rồi tính có được không? Quan Vô Kiều nhìn cậu, nói, tên nhóc nhà cậu sao có thể mặt dày như vậy được hả? Tống Trâm năn nỉ, xin cậu đó, Quan Vô Kiều bật cười, một bên khóe miệng nhếch lên, thoạt nhìn chẳng có ý gì tốt, hắn đáp. Đáng thương vậy sao, còn cầu xin tôi nữa, vậy được rồi, ngày mai tính một thể, lại đây nào, tôi giảng đề cho cậu. Quan Vô Kiều kéo Tống Trâm ngồi xuống ghế, còn mình kiếm một cái ghế khác, Tống Trâm trộm liếc nhìn hắn một cái, không chút tự tin hỏi. Tính tình của cậu thật sự rất tốt, rất có kiên nhẫn phải không, tớ cảm thấy tớ tương đối ngốc. Quan Vô Kiều nói, tôi còn không biết cậu ngốc sao. Tống Trâm, ồ, vậy được rồi. Quan Vô Kiều không có nuốt lời, hắn quả nhiên giống như những gì mình nói, lúc giảng bài cho Tống Trâm thì vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa còn có phương pháp của riêng mình. Hắn dựa theo trình độ của Tống Trâm mà giảng, nói những lời mà cậu có thể hiểu, còn không hề nóng nảy, kiến thức dù có cơ bản đến mức nào. Chỉ cần phát hiện Tống Trâm không biết hắn sẽ lập tức bổ túc cho cậu, sau đó còn chỉ cho Tống Trâm làm thế nào để ghi chép lại mới có thể xây dựng được kiến thức của riêng mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tống Trâm cảm thấy mình thật sự học được rất nhiều. Hơn 10 rưỡi, Tống Trâm thấm mệt, cậu nói. Cảm ơn cậu, tớ về trước đây. Cậu chạy cái gì? Quan Vô Kiều chặn Tống Trâm lại. Cậu có phải hủy kết bạn với tôi không? Nhanh thêm lại. Tống Trâm cọ tới cọ lui mới móc điện thoại ra. Kết bạn WeChat lại với Quan Vô Kiều, Quan Vô Kiều nói. Không được xóa nữa đó. Tống Trâm gật đầu, nghĩ thầm chờ tốt nghiệp mình sẽ lập tức xóa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiến thần Thánh Y, huyền thoại Thánh Y. 2. Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. 3. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 4. Ngài Vương, kết hôn nhé. Quan Vô Kiều tiện tay mở vương giả ra, Tống Trâm lén lút nhìn, vô cùng kinh ngạc nói. Cấp bậc rank của cậu cao vậy. Quan Vô Kiều nhìn cậu. Trò chơi này rất đơn giản. À, cậu gà lắm phải không? Tống Trâm, hừ, cậu tỏ vẻ khinh thường, đứng dậy muốn chạy, Quan Vô Kiều bắt lấy cổ tay cậu. Đừng đi, thấy cậu hôm nay rất cố gắng, tôi dẫn cậu leo rank. Tống Trâm, thật sao? Quan Vô Kiều, có điều kiện. Lưng Tống Trâm lành lạnh. Điều kiện gì? Quan Vô Kiều, lại thêm 10 giây. Mà thôi, tôi thấy cậu rất thích hợp làm gối ôm. Tôi ôm cậu chơi game, coi như phí tăng cấp. Tống Trâm vừa định nói không được, lại bị Quan Vô Kiều kéo một cái vào trong ngực. Cậu cao 1m76, thấp hơn một cái đầu so với nam sinh cùng tuổi. Khung xương tương đối nhỏ, Quan Vô Kiều mặt nhìn thì văn nhã. Nhưng dáng người lớn hơn cậu cả một size, khách quan mà nói, Tống Trâm thật sự rất thích hợp làm gối ôm cho Quan Vô Kiều. Tống Trâm cứ tưởng mình sẽ rất tức giận, Quan Vô Kiều sao lại có thể như vậy được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sự thật là cậu không nổi giận được, ngược lại có chút hốt hoảng, cậu đã không nhớ nổi lần cuối mình thân mật với người khác như thế này là khi nào. Những lúc tâm trạng không tốt cậu chỉ có thể ôm chăn, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ. Thật ra mỗi lần nhìn thấy bạn học yêu sớm lén trốn trong góc chết camera không quay được mà ôm nhau cậu đều cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng mà cậu nghĩ mình vẫn không thể bị khuất phục, đây là chuyện gì chứ? Vì vậy cậu định đứng dậy. Lại bị Quan Vô Kiều ôm chặt lấy, Quan Vô Kiều nhận xét. Cũng được, chỉ là có hơi gầy, cậu nên ăn nhiều một chút, kén ăn thì chọn món mình thích ấy, có nghe không? Tống Trâm nói, ồ, vậy cậu kéo tớ lên 5 sao đi. Quan Vô Kiều nói, cậu sao lại ra lệnh cho tôi vậy được, cậu phải hạ thấp tư thái cầu xin tôi. Tống Trâm nói, thế tớ không cần cậu kéo nữa. Quan Vô Kiều không cho cậu đi. Thôi, tôi không so đo với đầu ngốc, đăng nhập. Hắn ôm Tống Trâm, gác đầu lên vai cậu, mở ấp phụ, dùng tốc độ chém dưa sắt sau nhanh chóng đưa Tống Trâm lên 4 sao, còn sao thứ 5 đánh thế nào cũng không lên nổi. Tống Trâm nói, cậu đừng mà cố ý thua. Quan Vô Kiều nói, là do cậu quá cùi bắp, tôi kéo không nổi. Tống Trâm không cãi được. Qua một lát, cậu nói, tớ không chơi nữa, tớ phải về ngủ. Quan Vô Kiều nói, được rồi, nhớ mơ về tôi. Tống Trâm nổi da gà cả người. Ai thèm mơ về cậu chứ? Quan Vô Kiều, cậu không mơ về tôi thì mơ ai? Tống Trâm, tớ, Tớ thấy cậu phiền còn không kịp, mơ cậu làm gì? Quan Vô Kiều gật đầu. Ồ, cậu thấy tôi phiền, cậu thấy tôi phiền sao ngày đó uống say còn chạy tới tìm tôi? Còn cắn lỗ tai tôi ngây thơ như vậy, bị cậu làm cho tình đậu sơ khai, cậu lại mặc kệ, còn bắt tôi phải tự cố gắng tìm cơ hội tiếp cận cậu, nhân phẩm cậu tệ quá đi. Tống Trâm choáng váng, tớ không phải cố ý, bởi vì bọn họ nói rượu kia rất nhẹ, nên tớ mới xem như nước ngọt mà uống, tớ uống say rồi cũng không biết mình sẽ chạy đi tìm cậu. Quan Vô Kiều dùng sức véo mặt cậu, tôi biết, cậu đùa giỡn tình cảm của tôi, tớ không có. Tống Trâm nhảy dựng lên hòng chạy trốn, Quan Vô Kiều kéo ngực cậu trở lại, nắm lấy cằm cậu hôn lên. Tống Trâm, một lát sau, hai người tách ra, Quan Vô Kiều liếm môi nói. Dậy miễn phí, không thu thêm, ngày mai trả tôi 40 giây, nghe chưa? Tống Trâm, cậu quay về ngẫm lại vấn đề của mình đi, con người của tôi rất ngây thơ, không chịu nổi bị cậu trêu chọc đâu. Cách chương.